sự rung động có chủ ý. Chương 88, Hạ Tiên Sinh với cô ấy, không chỉ là thích thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước vẫn còn yên ổn, giây sau gương mặt đã sa sầm xuống. Hạ Văn Lễ biến sắc nhanh đến mức Hạ Văn Giá ngồi bên cạnh cũng phải thở dài não nề. Cuộc sống càng lúc càng gian nan, cậu chưa bao giờ khao khát nhập học trở lại như lúc này. Hạ Văn Giá lủi về ngồi bệt xuống tấm thảm trước sofa. Tiếp tục chơi game, kết quả vừa lúc Hạ Văn Lễ đi ngang, con đá nhẹ một phát vào người cậu. Anh, cậu ngơ ngác, chướng mắt, Hạ Văn Giá nghiến răng, tức đến mức muốn bùng nổ. Nhưng đối phương lại là anh trai, tức cũng không dám làm gì, đành ôm hận mà quay về phòng. Không chọc nổi thì trốn. Trong lòng cậu uất ức, còn đăng hẳn một tấm selfie mặt mũi chán trường lên Moment với hy vọng các bậc trưởng bối và mấy anh em họ trong nhà thấy được. Thương cảm cậu, rồi tiện tay chuyển khoản an ủi chút đỉnh. Ai ngờ người đầu tiên nhảy vào bình luận lại là chú út nhà họ Hà. Tiểu Giá, sao trông ảnh này như bị ma ám thế? Sau đó, bình luận toàn là chế giễu. Hạ Văn Giá phát điên, ngay cả chú út cũng nhảy ra bắt nạt cậu nữa là sao? Còn Hạ Văn Lễ bên này, tuy biết Trung Minh Diệu không có ý đồ xấu, nhưng chuyện cậu ta thích Trung Thư Ninh thì ai cũng rõ. Thậm chí là thích đến mức hơi lệch khỏi lẽ thường. Anh làm sao có thể yên tâm để hai người ở bên nhau? Cái gì mà, căn cứ bí mật, chứ, nghe là thấy chẳng lành rồi. Thực ra, căn cứ bí mật ấy chỉ là một công viên nhỏ cách nhà họ Trung không xa. Có người học giỏi là do bẩm sinh, có người lại nhờ chăm chỉ dốc sức. Trung Minh Diệu thuộc nhóm thứ hai, bị cha mẹ ép buộc quá mức, cậu không dám buông lơi, chỉ biết gồng mình để không phụ kỳ vọng. Nhưng đến cấp 3, đặc biệt là các môn như toán lý hóa, cậu nhận ra có cố gắng bao nhiêu cũng khó vượt được những người có năng khiếu. Lần thi cuối cùng trước khi ra nước ngoài, tuy có một phần do chuyện thích Trung Thư Ninh khiến tâm lý rối loạn, nhưng thực tế là cậu không thể học nổi nữa. Vậy mà cha mẹ chỉ biết mắng cậu là ghê tởm, bẩn thỉu, bị sắp đặt cả đời. Trung Minh Diệu cảm thấy mình sắp ngạt thở. Nếu không phản kháng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bóp nghẹt đến chết. Ánh nắng đầu thu không quá gắt, Trung Thư Ninh liếc sang người bên cạnh, thấy cậu đã cao hơn nhiều so với trước khi ra nước ngoài. Cô nói, em nên ra ngoài tắm nắng nhiều một chút. Lười, chẳng muốn động đậy, cô chỉ khẽ cười, rồi hỏi, em định khi nào đi? Em mới về được mấy hôm, chị đã vội đuổi rồi à? Trung Minh Diệu quay sang nhìn cô. Chị à, kiểu trở mặt phủi sạch này cũng nhanh thật đấy. Chị không có ý đó. Chị có, rõ ràng là muốn tống em đi nhanh cho rảnh, để còn ở với cái ông Hạ Tiên Sinh gì đó của chị mà song hành sánh bước. Vợ chồng mặn nồng, giọng điệu này mới đúng là Trung Minh Diệu của ngày trước. Trung Thư Ninh chỉ khẽ cười, bình thản nói, đừng lấy Hạ Tiên Sinh ra làm trò đùa. Anh ấy là người tốt. Người tốt, Trung Minh Diệu lẩm bẩm như nói với chính mình. Theo cậu biết, ai từng tiếp xúc với Hạ Văn Lễ đều mô tả anh ta là ngoài mặt ôn hòa lịch sự, bên trong tàn nhẫn lạnh lùng, thủ đoạn thâm sâu. Người như thế, chỉ có mỗi Trung Thư Ninh là coi anh là người tốt. Tên đàn ông thâm hiểm này, trước mặt chị cậu rốt cuộc đã ngụy trang kiểu gì vậy? Trung Thư Ninh không nghe rõ, khẽ nghiêng đầu hỏi, em nói gì cơ? Em nói, em biết anh ta dịu dàng. Ân ân, giọng Trung Minh Diệu có chút chua chát, nhưng rất nhanh, cậu lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt liếc nhanh về phía cái đuôi, đang lặng lẽ cách họ vài mét. Người Hạ Văn Lễ cử theo để trông chừng, chị mình, anh ta lo cái gì chứ? Lo mình làm gì à? Có cần thiết phải để người kè kè đi theo vậy không? Cậu hạ giọng cực kỳ thấp, chị, nói thật đi, chị với Hạ Văn Lễ rốt cuộc là quan hệ gì? Chị nói bọn chị là vợ chồng. Em tin không? Trung Thư Ninh khẽ cười, giọng như trêu đùa. Thật ra trước mặt Lưu Huệ An, cô cũng từng nói y hệt như vậy. Chỉ có điều, chẳng ai tin cả. Nhưng lần này, Trung Minh Diệu lại sững người vài giây, rồi bất chợt nở nụ cười. Em tin, chỉ cần là chị nói, em sẽ tin. Khóe môi Trung Thư Ninh cong lên. Em không sợ chị lừa em, lợi dụng em sao? Em còn lạ gì tính cách của chị? Chị sao có thể lừa người khác được? Ngược lại, chị nên cẩn thận, đừng để bị người ta lừa mới đúng. Câu sau, rõ ràng là cậu đang nhắm vào Hạ Văn Lễ. Có gì thì nói thẳng đi. Trung Thư Ninh liếc cậu. Trung Minh Diệu chỉ cười khẽ. Chị cậu thông minh như thế, chẳng lẽ lại là kiểu người trong cuộc thì mù quáng. Sau khi về nước, cậu đã cố ý tra cứu thông tin về Hạ Văn Lễ. Phát hiện thời điểm anh ta xuất hiện ở Thanh Châu rất kỳ lạ. Đúng lúc đó là mấy ngày nhà họ Trung vừa tìm lại được Trung Minh Nguyệt. Rồi lại, tình cờ, gặp nhau ở khách sạn. Lại có xì căng đan khắp nơi với Chu Bách Vũ. Đặc biệt là cái ngày chị cậu bị đuổi khỏi nhà. Làm sao mà, đúng lúc, Hạ Văn Lễ lại xuất hiện được. Cậu tin rằng trên đời có nhiều sự trùng hợp. Nhưng riêng giữa chị cậu và Hạ Văn Lễ, trùng hợp quá nhiều rồi. Cái gì mà, ông trời tác hợp, dỗ trẻ con 3 tuổi thì còn được. Chị nói chị thích Hạ Văn Lễ. Vậy, anh ta có thích chị không? Trung Minh Diệu cúi đầu, đá nhẹ cái bóng trên đất. Câu hỏi ấy khiến Trung Thư Ninh sững lại. Em nghĩ anh ta thích chị. Và, không phải kiểu thích thông thường. Giọng nói cậu khẽ khàng, có chút mệt mỏi, nhưng câu này lại nói với sự chắc chắn khác thường. Sao em biết được? Trung Thư Ninh cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Theo kịp bước cậu, trực giác đàn ông, Trung Minh Diệu mỉm cười nhìn cô. Chính xác hơn là trực giác của một tình địch, là người học nghệ thuật. Trực giác cậu vốn nhạy bén. Ngay lần đầu chạm mặt Hạ Văn Lễ, cậu đã cảm nhận được rõ ràng, từ người đàn ông đó phát ra một luồng địch ý, nếu Hạ Văn Lễ chỉ là chơi đùa, Trung Minh Diệu tuyệt đối sẽ không nhường bước. Vì chuyện này, cậu còn đích thân đi gặp Chu Bách Vũ, từ miệng anh ta biết thêm nhiều chuyện sâu hơn. Cậu có thể chắc chắn một điều, Hạ Văn Lễ với chị cậu là âm thầm sắp đặt từ rất lâu rồi, mà qua chuyện lần trước, cũng đủ thấy. Người nhà họ Hạ, ai nấy đều đang bảo vệ chị mình hết lòng. Trung Minh Diệu cũng từng nghe Trung Minh Nguyệt than thở rằng, ngay cả em trai của Hạ Văn Lễ cũng rất tốt với Trung Thư Ninh. Nếu đúng như vậy, thì cũng đáng mừng. Tuy nhiên, cậu không tiếp tục đề tài đó nữa, mà chuyển sang hỏi chuyện trại trẻ mồ côi. Trước khi ra nước ngoài, hễ có thời gian, cậu đều đi cùng Trung Thư Ninh đến đó LMTNS nguyện. Sau này sang nước ngoài, thói quen ấy vẫn được giữ lại, chỉ là đổi địa điểm. Trung Thư Ninh gần đây bận đến mức quay mòng mòng, thậm chí còn quên cả lời hẹn với viện trưởng Hách, rằng sẽ tranh thủ thời gian quay lại thăm bọn trẻ. Nếu chị muốn về đó, hôm khác em đi cùng chị, Trung Minh Diệu nói. Trung Thư Ninh mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn quanh quẩn một câu nói của em trai. Hạ Văn Lễ, thích cô sao? Có vài chuyện, từ lâu đã lặng lẽ gieo mầm nghi ngờ trong lòng cô. Chỉ chờ một thời điểm để nảy lộc. Cô luôn rõ, Hạ Văn Lễ đối xử với cô rất đặc biệt. Lúc đầu cô nghĩ đó chỉ là đang diễn, là anh ta diễn giỏi. Nhưng càng về sau, càng có nhiều lúc, cô cảm thấy anh không giống đang diễn. Ngay cả lúc ăn tối, Trung Minh Diệu cũng nhận ra chị gái mình tâm trí không đặt trên bàn ăn. Chị, cậu bất chợt gọi, nhiều năm không gặp. Chị không thể quan tâm đến em trai chút à? Trung Minh Diệu giả vờ ai oán. Nghe nói có người yêu thì hay bỏ bê bạn bè. Giờ mới biết còn có người yêu rồi thì bỏ luôn cả em trai. Em gầy quá, ăn nhiều vào. Trung Thư Ninh vội gắp thêm thức ăn cho cậu. Lảng Tránh à, quả nhiên là đang nghĩ đến anh ta rồi. Trung Thư Ninh thấy hơi đau đầu. Hồi bé thì dễ thương, sau mấy năm không gặp lại thành kiểu người lắm chuyện thế này. Ăn xong, Trung Minh Diệu nhất quyết đòi đưa chị về. Không ngờ anh ta lại có nhà ở Thanh Châu đấy. Cậu cảm thán, mua nhà ở đây, chẳng phải đã có tính toán từ trước rồi sao? Người bình thường ai lại chạy tới tận một thành phố khác mua nhà? Đâu phải đi đầu tư địa ốc, lúc nào rảnh em cứ qua chơi. Trung Thư Ninh cảm thấy, giữa hai người như đã quay về với khoảng thời gian thân thiết năm xưa. Trung Minh Diệu chỉ khẽ cười, nếu cậu mà thực sự đến, với cái tính của Hạ Văn Lễ, liệu mình có thể rời khỏi đây nguyên vẹn không? Lúc đó, Hạ Văn Lễ đang đứng bên cửa sổ, trông thấy hai chị em còn đứng cạnh xe nói chuyện mãi không dứt. Lông mày anh nhíu chặt lại, có nhiều chuyện để nói thế sao? Khi Trung Thư Ninh vào nhà, thì thấy Hạ Văn Lễ đang ngồi bên bể nước cho cá ăn. Vẻ mặt điềm nhiên như thể vừa rồi không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Hạ Văn Giã bên cạnh thì líu ríu cảm thán. Trời ơi, tên này đúng là cao thủ giả bộ. Trung Thư Ninh liếc nhìn Hạ Văn Lễ một cái. Lòng lại vang lên câu hỏi. Anh ấy thật sự thích mình sao? Đêm nay ngủ sớm đi, mai còn có việc. Chắc phải dậy sớm. Hạ Văn Lễ liếc nhìn cô một cái. Rồi nghiêng đầu tiếp tục giải thức ăn cho cá. Việc gì à? Mai là thứ sáu. Anh nói bằng giọng đều đều, như đang nói về thời tiết. Cục dân chính mở cửa lúc 8 giờ rưỡi. Hạ tiên sinh, tôi không vội đâu. Chỉ là, mai là thứ sáu. Không đăng ký kết hôn sớm thì phải để sang tuần. Tôi vốn rất bận, đâu phải lúc nào cũng rảnh. Ninh Ninh, Hạ Văn Giã, ông anh già này. Diễn đi, ông cứ tiếp tục diễn đi, cách chương.